đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1426, Kết Trận Đại Tế Tự. 1, 2, Đại Tế Tự Trường Bào hiện ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Tay bên trong quyền trượng đem kia một đám quán hung người kéo. Hướng bên cạnh hất lên. Kia như sợi tơ quang hoa tiêu tán. Quán hung người tập thể lơ lửng. Rỗng ruột lồng ngực đồng thời hội tụ quang trụ. Lục Ngô lại thế nào khả năng cho bọn hắn cơ hội. Hé miệng hướng về phía trước a ra một miệng bạch vụ. Chi băng phong. Cường thế hàn khí. Tàn phá bừa bãi phía trước. Không trung. Trên đất. Mấy ngàn tên quán hung người trong khoảnh khắc hóa thành băng điêu. Lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn là, kia đại tế tự không chỉ không tức giận, ngược lại nhẹ hừ một tiếng, lại lần nữa hướng sau bay. Nói ra, chính là thú hoàng, cũng dám phách lối. Hắn thế nào đến dũng khí khinh thường thú hoàng? Nhan Chân Lạc im lặng, đừng xem nhẹ đối thủ. Hiển nhiên cái này dẫn đầu biết rõ Lục Ngô. Lục Ngô cẩn thận. Đoan Mộc Sinh gọi nói. Ngao Lục Ngô móng trước trà đạp. Những kia bị băng điêu vỡ vụn thành cạn bã. Đáng tiếc là không có điểm công đức ban thưởng. Lục Châu hiện tại đại chân nhân. Giết những này cấp thấp mục tiêu. Tựa hồ đã rất khó thu hoạch công đức. Lục Ngô cái này một chiêu băng phong. Lại mang đi mấy ngàn tên quán hung. Đại tế tự tay bên trong quyền trượng hướng không trung cắm xuống. Một lồng ánh sáng nhộn nhạo lên. Vầng sáng đường kính không ngừng khuếch trương. Đến ngàn trượng khoảng cách lúc, bốn phương tám hướng truyền đến sơn tiếng hô, vang thiên triệt địa, lít nha lít nhít, vô biên vô hạn quán hung người, giống là không muốn mệnh, từ giữa rừng lướt đến. Không trung quán hung người cũng là nghĩ cá giết sang sông, đem bốn phía phủ kín mật không lọt gió. Cái này nhiều quán hung người, chư hồng cộng sửng sốt. Nếu là có điểm dày đặc sợ hãi chứng, nhìn đến cảnh tượng này, chỉ sợ là muốn tê cả da đầu. Khó dùng tiếp nhận, đại tế tự trầm giọng nói. Ngươi biết rõ, ta vì sao muốn giết ngươi sao? Thanh âm từ xa chỗ xuyên qua đám người, đến Lục Châu trước mặt. Lục Châu hỏi, vì cái gì? Ta quán hung nhất tộc, vì cướp đoạt Trấn Thọ Thung. Tại Trấn Thọ Khư chờ hơn ngàn năm. Quán hung người hy sinh chính mình thọ mệnh, thỏa mãn Trấn Thọ Thung trưởng thành, mà ngươi lại cướp đi, đại tế tự nói ra. Lục Châu xem thường nói, Trấn Thọ Thung khi nào thành ngươi quán hung nhất tộc đồ vật? Ngươi nhóm hy sinh thọ mệnh, đó là các ngươi chính mình sự tình, vật vô chủ, bản tọa lấy đi, đó chính là bản tọa. Ngươi nói có đạo lý, ta muốn biểu đạt, vẻn vẹn một loại phẫn nộ. Mà cái này loại phẫn nộ, cần thiết tử vong của các ngươi đến tiêu trừ. Đại tế tự nói ra, Lục Châu lắc đầu, nói, Lục Ngô, vô số kẻ quán hung người, còn chưa tới phiên Lục Châu động thủ. Oanh, Lục Ngô thả người nhảy vào không trung, tám vĩ khai bình, quét ngang quán hung người. Kia đại tế tự tựa hồ không có chút nào đau lòng. Nhìn lấy tộc nhân của mình bị Lục Ngô đánh giết. Lục Châu nhìn về phía những kia bị đánh nát quán hung người. Sau khi rơi xuống đất, nứt ra ra, hắn nhìn đến lệnh người tê cả da đầu một màn những kia nứt ra quán hung người. Nứt ra nhiều ít phần, liền hội lần nữa hình thành nhiều ít cái cỡ nhỏ quán hung người. Ta đi, cái đồ chơi này tà môn a. Sư phụ, Minh Thế Nhân vốn định đi lên thi thố tài năng. Hư ảnh vừa né tránh tại Lục Châu thân sau. Đại tế tự tại hắn nhóm thân bên trên phóng thích nguyền rủa. Thật độc ác nguyền rủa chi thuật. Khổng Văn nói ra, đứng tại đám người hậu phương Mạnh Trường Đông nói ra. Ta cùng Thất Tiên Sinh từng nhìn đến qua cái này thuật pháp. Đích xác là một môn tà ác nguyền rủa chi thuật. Cái này dạng giết tiếp không phải biện pháp. Bọn chúng số lượng cái hội càng ngày càng nhiều. Thẳng đến ta nhóm tinh bì lực tẫn. Lục Ngô, ngừng xuống. Lục Ngô một chiêu cực hạn đại phạm vi đánh giết quán hung sau đó. Thả người trở về đám người thân về sau. Ngồi nằm xuống dưới. Cái này lúc, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Một trái một phải, đao cương cùng kiếm cương. Càn quét quán hung người. Đại tế tự vận y như cũ không quản không hỏi. liền này nhìn, càng giết càng mạnh, cái này là người, ta thế nào cảm giác thật buồn nôn. Minh Thế Nhân mắng, Tứ Tiên Sinh mắng đúng, quá buồn nôn, Phan Trọng phù hợp nói. Thạch Phong phía trên, Hoa Nguyệt Hành năm ngón tay kéo cung tiễn, thời gian mấy hơi thở, liền kéo ra mấy trăm đạo tiễn cương, đánh trúng những kia quán hung người dưới nách yếu hại, kết quả cũng đồng dạng. Cái hội gia tăng số lượng của địch nhân. Đại huyền thiên trương. Bích ngọc đao cuốn lấy cực lớn đao cương. Hướng bốn phía xoay tròn. Đem những kia quán hung người toàn bộ xoắn nát. Vu Chính Hải nhìn đến những kia chia ra đến cỡ nhỏ quán hung người. Cao mày nói. Đau đầu. Ngu Thượng Nhung một phen đánh giết sau đó. Nhìn lấy dưới đất quán hung người. Không giảm trái lại còn tăng. Nói. Thú vị. Không cần Thiết Lục Châu gọi ngừng. Hắn nhóm đã làm ra chuẩn xác nhất phán đoán. Thu hồi đao cương cùng kiếm cương. Từ xa chỗ lấp lóe trở về. Rơi tại đám người phía trước. Không có biện pháp đối phó cái này nguyền rủa chi thuật sao? Phan Trọng quay đầu lại nói. Mạnh Trường Đông lắc đầu nói. Không có. Lúc đó đối nguyền rủa chi thuật cũng giới hạn tại hiểu. Cũng không có xâm nhập hiểu. Quán hung người lần nữa bỏ lên, từ từ rảo bước tiến lên, số lượng cùng mật độ đều so phía trước lớn rất nhiều. Đại tế tự thanh âm lại lần nữa bay tới, vô tri mà xấu xí dị nhân, cái này là ta quán hung nhất tộc vĩ đại mà thần thánh chúc phúc chi thuật. Thế nào đến nguyền rủa câu chuyện, chết đều không chết được, đem thân thể bổ ra hai nửa, phân ra hai cái chính mình, ngươi quản cái này gọi chúc phúc chi thuật. Minh Thế Nhân nói ra, không có thống khổ, không có tử vong, đồng thời nắm giữ cường đại. Đây chính là tốt nhất chúc phúc. Đại tế tự nói ra, ta nhổ vào. Minh Thế Nhân hỏi ngược lại, một cái quán hung phân ra 10 cái quán hung. Kia cái này 10 cái quán hung quản bị phân liệt quán hung gọi cái gì? Gọi cha, phản qua đến, những này tiểu quán hung, gọi nhi tử. 10 người ở giữa đều là đồng bào huynh đệ. Tới tới tới, ngươi giải thích cho ta nghe. Mẹ của bọn hắn ở đâu? Không đợi kia đại tế tự hồi đáp. Minh Thế Nhân lại nói. Đừng nói cho ta nói các ngươi quán hung là từ thạch đầu bên trong xuất hiện. Không cha không mẹ. Nếu có, vậy các ngươi cái này chúc phúc chi thuật để bọn chúng về sau thế nào mặt đối bọn chúng ra ra nãi? Nãi, nếu như không có. Kia liền quá thảm thương. Liền ta gọi cầu tử cũng không bằng. Đại tế tự vốn định lý luận một phen. Nghe Minh Thế Nhân. Nộ hòa công tâm. Quyền trượng huy động. Ta bái ra các của các ngươi. Ông quyền trượng rung động. Xuất hiện từng đạo như sợi tơ lực lượng. Đem phụ cận hàng ngàn hàng vạn quán hung người. Liền thành nhất thể. Quán hung người phô thiên cái địa. Không muốn mệnh đánh tới. Lui lại. Lục Châu ra lệnh một tiếng. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung tế ra cương ấn thành tường. Đem những kia quán hung người ngăn tại bên ngoài. Một chút bay nhào đi lên. Cũng đành phải dùng đao kiếm đem hắn chia cắt. Lần nữa hình thành quán hung người ở giữa. Tính là có thể kéo lại một chút thời gian. Lục Châu khúc cánh tay trước đẩy. Trưởng ấn như sơn. Oanh phá tan mấy trăm người. Quán hung người rơi xuống trên mặt đất. Một chút vỡ vụn quán hung người. Giống là tại không ngừng sinh sôi mới quán hung giống như. Lục Châu nhíu mày. Cái này muốn như thế nào giết chết? Đại tế tự âm thanh lạnh lùng nói. Cái này bên trong là gà gáy. Thiên khải chi trụ dưới chân. Cũng là ngươi nhóm táng thân chi chỗ. Giết bọn hắn. Vô số quán hung người đều tại đại tế tự khống chế hạ. Mất đi lý trí. Liền như là cương thi. Thế nào làm? Thế nào làm? Thế nào làm? Sư phụ, Chư Hồng Cộng hoảng hồn, tỉnh táo, Minh Thế Nhân cưỡi cùng kỳ đến Chư Hồng Cộng bên người. Cười híp mắt nhìn lấy hắn nói ra, còn nhớ rõ sư phụ nói qua ngươi cái gì sao? Ngươi chính là quá mức nhát gan. Chư Hồng Cộng vẻ mặt đưa đám nói, ta lá gan có a. Lúc trước lần thứ nhất đi Hồng Liên thời điểm, trên vô tận hải, ta liền dũng cảm nhảy xuống, cho đại gia tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhưng là hiện tại, có điểm dọa người a. Hèn nhát, Minh Thế Nhân mắng một câu. Tứ sư huynh, ngươi vì sao không sợ? Có cái gì bí quyết sao? Chư Hồng Cộng thấp giọng hỏi. Bí quyết. Minh Thế Nhân thần thần bí bí nhìn chằm chằm vào Chư Hồng Cộng. Đúng lúc này, một cái khổ người khá lớn quán hung người. Toàn thân đỏ bừng, giống là tiên huyết một dạng làn da. Phá tan đám người cương khí. Đánh tới, Minh Thế Nhân mắt lườm một cái. Tránh, siêu Minh Thế Nhân cùng kỳ hóa thành một đạo lưu tinh. Xông vào giữa rừng, phá vỡ hậu phương yếu kém quán hung người bầy. Biến mất không thấy gì nữa. Chư Hồng Cộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mộng bức, trừ mộng bức đừng lại không người khác nghĩ. Đám người bên trong chống cự đại bộ phận tổn thương. Không ai qua được đến gần chân nhân cấp bậc Tần Nại Hà. Tần Nại Hà hộ thể cương khí, giống là bọt khí, đem tất cả người bao phủ tại bên trong. Nhưng mà theo lấy địch nhân không ngừng điên cuồng tiến công. Cái này lại lâu dài xung kích làm hắn cảm nhận được áp lực. Các chủ, Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Tần Nại Hà. Gặp hắn có chút áp lực, mũi chân nhẹ điểm, bay ra ngoài. Đã giết không chết những này quán hung người. Kia liền bắt giặc trước bắt vua. Siêu, dám lại trước mặt lão phu dương oai. Đám người ngừng thở nhìn lấy bay ra ngoài Lục Châu. Cũng đang mong đợi các chủ yếu như thế nào giải quyết phiền toái trước mắt. Kia đại tế tự vung vẩy tay bên trong quyền trượng. Hơn ngàn tên quán hung người giống là ruồi giống như ngăn tại phía trước. Lục Châu lòng bàn tay hướng về phía trước. Khúc cánh tay mãnh đẩy. Thân thể ngang hướng bay đi. Oanh! Lục Châu dùng khai thiên tịch địa chi thế. Xuyên qua kia hơn ngàn tên quán hung người thân thể. Ngàn người vẫn lạc. Chia ra thành hình. Số lượng tăng vọt. Lục Châu không quản không hỏi. Tiếp tục hướng lấy đại tế tự lao đi. Đại tế tự trầm giọng nói. Sớm liền nghĩ tới điểm này. Dị nhân vĩnh viễn không phải chân chính nhân loại. Hèn mọn thảm thương trùng. Chịu chết đi. Lớn tiếng gầm rú, hai tay mở rộng, ông mặt đất lít nha lít nhít quán hung người, hình thành thái cực bát quái đồ chỗ đứng, đến gần hơn vạn tên quán hung người, ngực đồng thời nhắm ngay Lục Châu, bạo phát quang trụ, Lục Châu dưới chân mở liên, vừa vặn liên tọa cái đáy ngăn trở kia dày đặc quang trụ. Đại tế tự nói ra, nguyên lai là đại chân nhân, khó trách dám lại chỗ bí ẩn dương oai. Hắn cấp tốc sau bay ngàn mét, hai bên quán hung người như thủy triều nhảy vào không trung. Lục Châu bị trở ngại hạ, tốc độ giảm xuống, hỏa liên phong bạo, dưới chân kim liên kim hỏa giống là long quyển phong, càn quét bốn phía bát cực, hỏa diễm liên hoa, lập tức xuyên thủng những kia điên cuồng nhào lên quán hung người. Trong phạm vi ngàn mét trong khoảnh khắc hóa thành biển lửa. Sư phụ, lúc nào biến đến mạnh như vậy? Chư Hồng Cộng mở to hai mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Sư phụ vẫn luôn rất mạnh a. Bát sư huynh, ngươi có phải hay không tại Hoàng Liên chờ hồ đồ rồi? Tiểu Diên Nhi im lặng nói. Trong biển lửa, quán hung người bị đốt thất linh bát lạc. Không ngừng phân liệt, lại phân liệt, lại thiêu đốt, lại phân liệt. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Thẳng đến chia ra thành to cỡ nắm tay quán hung người lúc. Kêu thảm thanh âm vang lên, có hiệu quả, Mạnh Trường Đông chỉ lấy kia không lại phân liệt, bị đốt cháy khét tiểu quán hung người. Hưng phấn nói, hỏa diễm hữu hiệu, Mạnh Trường Đông nói ra, tốt nhất là chân hỏa, như là có thể hiểu một chút đạo ấn liền tốt hơn rồi. Thất tiên sinh nói, nguyên rủa cũng là đạo ấn một loại, có thi triển phương pháp, liền nhất định có phương pháp phá giải. Lục Ly gật đầu nói. Thất tiên sinh quả nhiên là học rộng tài cao. Từ một loại nào đó độ mà nói. Cái này loại phân liệt. Cùng nhân loại mệnh cách có chút tương tự. Cần thiết giết rất nhiều lần. Mọi người chú ý nhìn. Một cái trưởng thành quán hung người. Nhiều lắm là phân liệt 5-6 lần. Liền không lại phân liệt. Cái đầu lớn một chút có thể nhiều kháng mấy lần. Nhưng chung quy có hạn. Mọi người thấy hy vọng. Vu Chính Hải đạp đất công kích. Bạo phát kim liên hỏa diễm, Ngu Thượng Nhung, cũng đồng thời bạo phát nghiệp hỏa, Ma Thiên các đệ tử nhóm đa số đều có nghiệp hỏa. Một thời gian, Thiên Khải chi trụ cả cái phía đông, đều thành biển lửa, Lục Ngô thì là nằm sấp xuống, hắn sẽ không phun lửa, cũng liền bất lực, Đoan Mộc Sinh cũng thế. Lục Châu hỏa liên phong bạo mang cho đại gia dẫn dắt. quay đầu nhìn thoáng qua. Thế cục ngay tại bị các đồ đệ chậm rãi thay đổi. Yên lòng, hướng lấy đại tế tự lao đi. Đại tế tự tiếp tục hướng sau bay. Hắn tựa hồ một ngày đều không sợ. Cũng không có bởi vì tộc nhân bị thiêu chết, mà cảm thấy thương tâm. Tương phản, đại tế tự, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Mắt bên trong hiện ánh sáng. Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đại tế tự nhìn về phía trước một cái biển lửa. Cả cái người có điểm bị điên giống như điên cuồng. Hắn phá lên cười, Lục Châu nhướng mày, tức giận lên đầu, trầm giọng quát, định, thời chi xa lậu hướng về mặt đất. Một đạo lam sắc gợn sóng càn quét tứ phương. Phương viên ngàn mét phạm vi đều bị điện hồ bao phủ. Hô hấp ở giữa, một giây thời gian bất động qua đi. Lục Châu đến kia đại tế tự trước mặt, năm ngón tay như thiên câu, trọng đẩy tới, thời gian khôi phục, oanh. Kia đại tế tự hai mắt nộ trừng, thất thanh nói, không có khả năng, phốc một miệng tiên huyết phun ra, Lục Châu hộ thể cương khí đem những kia tiên huyết ngăn trở. Đại tế tự phần lưng sau cung, không ngừng sau bay, mắt bên trong tràn ngập kinh hãi. Lục Châu cầm về thời chi xa lậu, quay đầu nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu, thế cục đang không ngừng bị thay đổi, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nghiệp hỏa. Thiêu đến quán hung đại quân, liên tục bại lui, kia đại tế tự chết chết bắt lấy tay bên trong quyền trượng. Chỗ ngực tiên huyết, giống là suối nguồn đồng dạng, bốc lên đến, hình thành từng cái, huyết sắc hồ điệp quay quanh quyền trượng tung bay phía dưới. Đại tế tự ngừng lại, cầm trong tay quyền trượng hướng phía dưới đè ép, quyền trượng rơi vào địa tâm. Lục Châu luôn cảm thấy cái này quán hung nhất tộc phi thường quỷ dị. Huống hồ, hắn nhóm có thể tại chỗ bí ẩn sinh tồn cái này lâu. Thế lực càng ngày càng rộng rãi. Không phải là không có thủ đoạn. Lục Châu tế ra chấn thọ thung. Chấn thọ thung vù vù rung động. Lơ lửng trước người. Người nghĩ muốn chấn thọ thung. Đại tế tự khuôn mặt dữ tợn. Gầm thét lên. Giao ra chấn thọ thung. Lục Châu nghiêm nghị nói. Vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự. Năm ngón tay đè xuống. Chấn thọ thung tiến xuống địa tâm bên trong. Thay đổi nguyên khí. Lại vỗ một trường. Chấn thọ thung xoay tròn khuếch trương. Bốn phương tám hướng sinh cơ. Cuồn cuộn không ngừng mà bị chấn thọ thung hấp thu. Đại tế tự sắc mặt tái xanh. Nói. Kết trận. Oanh huyết sắc hồ điệp tại phía dưới quyền trượng bên cạnh. Chậm rãi hình thành vòng xoáy. Mạn thiên phi vũ huyết sắc hồ điệp, nhào về phía quán hung người. Tại hắn nhóm thân bên trên lưu lại từng đạo hồng tuyến. Tại thiên khải chi trụ ngoại vi, lại có đại lượng quán hung người đánh tới. Số lượng đã vượt qua tưởng tượng. Những kia hồng tuyến nhanh chóng lẫn nhau cấu kết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.